Chương 2363, Khởi Nguyên, 2. Tôi nói, những kẻ vừa xong đều là thủ hạ của chị. Vì sao biết nói tiếng phổ thông? Diệp Thiếu Dương ngay tại phía sau Dương Cung Tử, đặt một tay lên trên vai cô, hỏi, hỗn độn chân khí, gặp cơ duyên sinh ra tinh linh, tu hành trăm năm, mới thành hình người, mở linh trí. Hỗn độn giới tôi tuy đều là tà linh, nhưng một khi mở ra linh trí, thì cần học tập ngôn ngữ, lễ nghi, cùng tri thức đơn giản của nhân loại. Đây là quy củ hỗn độn thiên ma đời trước định ra, chỉ có như vậy, chúng tôi mới có thể dần dần cường đại. Dùng một chút, Dương Cung Tử nói tiếp, không riêng gì chúng tôi, cho dù là Hiên Viên Sơn, Thanh Minh Giới, Vô Lượng Giới, cũng đều tương tự, cũng đều lấy hoa hạ chi lễ của nhân gian làm việc. Đạo Phong rất hiếm thấy tiếp nhận đề tài, nói, so sánh với tà vật, nhân loại cường đại nhất không phải pháp thuật cũng pháp khí, mà là văn minh. Diệp Thiếu Dương trở nên trầm ngâm. Hắn biết, văn minh, Đạo Phong nói, không phải nói chuyện văn minh tiếp nhận làn gió mới cái văn minh kia, mà là ý tứ lớn hơn nữa, văn hóa, chủ yếu là ngôn ngữ với tri thức. Những thứ này mới là thành tựu xuất sắc nhất của nhân loại, cho dù là pháp thuật cũng pháp khí, cũng là kết quả của những tri thức này, biết tự hỏi, biết thực tiễn, sau đó mới có thể tiến bộ. Mặc kệ là nhân loại hay tà vật, đều phù hợp đạo lý này, đây cũng là một trong những nguyên nhân vì sao bất cứ yêu tinh nào cũng liều mạng muốn tu. Thành hình người. Trên quãng đường bay đi, lại gặp được vài nhóm hỗn độn sinh linh, Dương Cung Tử lười nói thêm cái gì nữa, bay thẳng qua, những hỗn độn sinh linh hình người này vừa thấy Dương Cung Tử, lập tức quỳ xuống, vẻ mặt cực kỳ cung kính, những tà linh này, bộ dạng đều giống với con người, nhưng có thể là bởi không có thẩm mỹ gì, đại bộ phận đều tương đối xấu, mặc quần áo cũng là loại lăng la tơ lụa kia thời cổ đại, sau khi quỳ xuống, cũng là tay xếp lên nhau để bái, làm đều là cổ lễ, Lâm Tam Sinh dọc theo đường đi nhìn thấy những người này, nhìn không được cẩn thận đánh giá, hỏi Dương Cung Tử rất nhiều chi tiết về những tà linh này. Là ai dạy bọn họ lễ nghi cùng ngôn ngữ? Dưới trướng ta có 3 vị tù trưởng, đều là thường xuyên tới nhân gian, ở nhân gian học những thứ này, dạy cho bọn họ, nhưng bọn họ cũng không phải tinh thông những thứ này, đơn giản là dạy bọn họ cấp bậc lễ nghĩa cùng ngôn ngữ, còn có kinh văn pháp thuật của Phật đạo hai môn. Dương Cung Tử đối với mọi người ngoài Diệp Thiếu Dương là tính tình tốt, có hỏi nhất định sẽ đáp, Diệp Thiếu Dương nói, người hỏi thăm nhiều như vậy làm gì, muốn đến làm tiên sinh dạy học à? Lâm Tam Sinh trầm mặc một lát, nói, ta thật sự có ý tưởng này. Người điên rồi. Đám người Diệp Thiếu Dương cùng nhau tỏ vẻ khinh bỉ. Trái lại không phải khinh thường các sinh linh hỗn độn giới, chủ yếu Lâm Tam Sinh là quỷ ở nhân gian, không có một xu quan hệ với hỗn độn giới, ý tưởng này thật sự có chút điên cuồng. Lâm Tam Sinh nói, ta là nghiêm túc. Các ngươi ngẫm xem, ta cùng Uyển Nhi là không có khả năng ở lại nhân gian, âm ti, thanh minh giới, đều nhất mạch trong liên với nhân gian, cũng đi không được, ta không bằng tới nơi này làm một tiên sinh giáo hóa, cũng tự do tự tại, như vậy chúng ta còn có thể thường xuyên gặp nhau. Có gì không thể, lại nói lấy học thức của ta, làm một tiên sinh dạy học vẫn là không nói chơi. Sau đó nói với Dương Cung Tử, các thủ hạ này của người, không riêng có thể học những thứ này, ta có thể dạy bọn họ nhiều thứ hơn nữa, chỉ cần người cho phép ta đến. Dương Cung Tử có chút ngoài ý muốn nhìn hắn một cái, nói, ngươi nếu nghiêm túc, tương lai nói sau. Trong sương mù dày đặc, Diệp Thiếu Dương cố gắng muốn nhìn rõ hoàn cảnh chung quanh, phát hiện nơi này cũng có hoa cỏ cây cối, chẳng qua hình thái không quá giống với nhân gian, cây cối đều rất cao lớn, cao thậm chí như mấy chục tầng lầu. Quả thực nhìn mà than thở, dứt bỏ nhiệm vụ vân vân không nói, lần này coi như là một lữ trình kỳ dị, phi hành khoảng nửa giờ, Dương Cung Tử cuối cùng dừng lại, vung tay áo, đem sương mù dày ở phụ cận đặt xua tan, đoàn người nhìn xung quanh, phát hiện bọn họ là đứng ở trên một đảo nhỏ, phụ cận là mặt nước nhìn qua vô tận, nhưng rất yên tĩnh, chất nước cũng vô cùng tốt. Hòn đảo không lớn, chỉ có kích cỡ một sân bóng, trên đảo có một cái cây, thân cây thẳng tắp, nhìn như là vân sam, nhưng rất cao lớn, ngẩng đầu ngay cả tán cây cũng không nhìn thấy, ở trên lá cây, trong không khí vô số điểm sáng bay múa giống như đom đóm, khắp trời đều có, ở trong gió lạnh lại duy trì tốc độ phi hành thông thả, qua, nơi này thật đẹp. Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghe được tiếng Chanh Tử, nhất thời kinh ngạc, quay đầu nhìn lại, ở trong đám người tìm được Chanh Tử, lập tức trách mắng, anh không phải không cho em tới sao? Em là âm thần Thiên Tử Điện, không tiện theo bọn anh cùng nhau hành động, bản thân em không biết à. Chanh Tử chu mỏ, lẩm bẩm, chỉ để lại một mình em, buồn bao nhiêu chứ, dù sao em cũng đến rồi, anh không cần quản nữa. Cùng lắm thì em không động thủ. Diệp Thiếu Dương cạn lời, Tạ Vũ Tình đi tới, kéo cánh tay Diệp Thiếu Dương, lẩm bẩm, nơi này thật sự rất đẹp, nhân gian tuyệt đối không có phong cảnh như vậy, cho dù chết ở đây cũng đáng giá. Đừng nói lung tung. Diệp Thiếu Dương bịt miệng cô. Lại nhìn thấy Bánh Bao và Qua Qua cùng nhau nhảy đến trên cây, đi bắt những con đom đóm kia. Nhưng các điểm sáng này không phải đom đóm thật sự, căn bản không bắt được, từ trong kẻ ngón tay của bọn nó lại chuồn đi. Hai thằng nhóc này chơi quên cả trời đất, đừng quấy nữa. Diệp Thiếu Dương dạy bảo một tiếng, thấy Dương Cung Tử không phản đối, cũng không quản nữa, hỏi cô về mọi thứ có liên quan trước mắt, đây là hỗn độn chị Hải, tôi tùy tiện đặt tên, bởi vì nó không tên. Cái cây này. cũng không tên gọi nó cây sinh mệnh đi, toàn bộ hỗn độn giới, khắp nơi đều tràn ngập khí tức hỗn độn. Chỉ có trải qua cái cây này hấp thu thổ nạp, mới có thể trở thành hỗn độn chân khí, những ánh sáng này, chính là ở đây trở thành sinh linh, sẽ ở chỗ này, tiến hành tu luyện vô ý thức, thẳng đến khi tu thành hình người sinh ra linh trí, những ánh sáng này, chỉ là hình thái lúc ban đầu của sinh linh, hơi thành hình chút đều ở bên trên. Dương Cung Tử hướng không trung vung tay áo, đem sương mù phía trên cây cối xua tan, có thể nhìn thấy chỗ cao chút, có từng luồng khí tức giống như khói, vòng quanh cây cối chậm rãi xoay tròn, lên thêm một chút nữa, khói có hình dạng, giống như người cắt từ giấy, có chút hình thái con người. Càng hướng lên trên, hình thái con người càng rõ ràng, thật sự là không thể tưởng tượng. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu, một lúc lâu sau phun ra câu này để biểu đạt tâm tình mình hiện tại, vô luận khác với đám đông thế nào, Diệp Thiếu Dương dù sao cũng là một nhân loại, còn là lần đầu tiên thấy loại hình ảnh thần bí mà ly kỳ trước mắt, sự rung động trong lòng cũng không cách nào hình dung. Hắn nghĩ tới một từ, khởi. Tuy nơi này không phải nhân gian, là hỗn độn giới, nhưng cũng là khởi nguyên của sinh mệnh một thế giới, nhìn mà chỉ biết than thở. Lâm Tam Sinh dùng một từ ngữ càng thêm văn nghệ, thật sự là con mẹ nó không xem không biết, nhìn qua bị dọa nhảy dựng nha. Tiểu Mã thì thấp kém hơn, ngay tại lúc đoàn người nói chuyện, từ một mặt khác của đảo, mấy chục bóng người bay tới, lơ lửng ở trên mặt nước quanh hòn đảo nhỏ,